Đường đi không nổi nữa ca ca. Chương 1, hồi 1, thẹn e mặt chưa hé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Dực và Đàn Đạo Nhất khom người chui ra khỏi vương chướng. Nguyên Dực thở phào một hơi thóng thượt, hôi quá. Đàn Đạo Nhất nói, hồi ngài cũng phải cưới cô ta. Nguyên Dực ỉu xìu đưa mắt nhìn quanh phong cảnh Mạc Bắc, nửa trên bầu trời trong vắt màu cam đào, nửa dưới bầu trời đen đặc nặng trĩu, cỏ núi núi xa, ưng liệm thinh không. Hắn dậy hứng giạt rào, cao giọng hô. Đại trưởng phu chỉ sợ công danh bất lập, sợ gì không vừa. Ta thật đúng là lo lắng không đâu. Đúng đấy, Đàn Đạo Nhất lười nhác đáp. Lộc cộc, tiếng vó ngựa sau lưng từ xa lại gần. Nếu không phải Đàn Đạo Nhất né lẻ thì cây roi mảnh rẻ kia đã quất lên người chàng rồi. Chàng nhíu mày đưa mắt, là một thiếu niên mặc áo da dê đi ngược sáng tới. Lúc dắt ngựa sượt vai ngang qua, nó mẹo đầu liếc hai người Nguyên Dực, một sợi tóc đen quấn quấn quanh đầu ngón tay. Người nhu nhiên ngoại hình to tráng, khuôn mặt nó lại nhỏ nhắn trắng muốt, ánh mắt tựa sóng gợn, đôi môi đỏ nhanh nhếch như cười như không. Trong lúc Nguyên Dực đánh giá nó, ánh mắt nó cũng đã đang đảo qua đảo lại trên người Nguyên Dực, mãi đến khi đi thật xa rồi, nó mới quay đầu, buông cương ngựa, vào vương chướng. Bên trong vương chướng, Khả Hãn đang nói chuyện với công chúa Xích Đệ Liên. Xích Đệ Liên hỏi, Nguyên Dực là con trai hoàng đế Nam Tề à? Hắn có quen biết gì con đâu, sao lại hỏi cưới con? Khả Hãn nói, hắn cần gì phải quen biết con? Tháng trước hoàng đế Bắc Tề hẹn ta cùng xuất binh thảo phạt Nam Tề, thế nên Nam Tề tới cầu hôn, con cứ nói con có muốn lấy hắn hay không đi. Xích Đệ Liên là một thiếu nữ 15 tuổi, nàng ta nhăn nhó nói. Để con suy nghĩ thêm đã. Thiếu niên Anna côi giả đò rót trà sữa, ánh mắt tham lam lưu luyến không rời trên lễ vật Nguyên Dực mang tới. Tơ lụa lăn tăn gợn sóng, mã não đỏ thắm như huyết, đồ chơi bằng ngọc khéo léo tinh xảo, còn có một pho tượng Phật vàng dòng cao cỡ nửa người. Còn mau nghĩ đi, ngày mai ta phải trả lời hắn rồi. Khả Hãn nói, ra khỏi chướng rời đi. Anna côi ghé lại sát bên tay Xích Đệ Liên, nói. Công chúa, vương tử Nam Tề đang chửi cô bằng tiếng Hán bên ngoài đấy. Xích Đệ Liên không biết tiếng Hán, lông mày dựng lên. Hắn chửi ta thế nào? Hắn chê cô hôi, nói người cô có mùi gây của dê, hôn hắn buồn nôn. Xích Đệ Liên nổi trận lôi đình, nhưng nàng ta chẳng thể chút giận lên hoàng tử Nam Tề, đành quất danh con Anna côi lắm mồm. Vì Anna côi cũng là người Hán, nó không chỉ là người Hán mà còn là một đứa con hoang. Trước kia mẹ nó lưu lạc ở Mạc Bắc, bụng mang dạ chừa mà ăn nằm với Khả Hãn. Trước khi người phụ nữ đó chết, Khả Hãn đã nhận lời coi Anna côi như con trai của mình, nhưng Xích Đệ Liên không cho. Khả Hãn không làm gì được Xích Đệ Liên, thế là Anna côi trở thành nô lệ của Xích Đệ Liên. Lúc Khả Hãn trở lại, Xích Đệ Liên đang quất Anna côi lăn lộn khắp đất. Anna côi mặc áo da dê, thực ra cũng chẳng đau lắm, nhưng nó kêu rất to, thu hút tộc nhân xuống lại. Khả Hãn mắng Xích Đệ Liên một trận, nàng ta thở phì phì bỏ đi. Khả Hãn thấy Anna côi mặt còn vương lệ, đáng thương cực kỳ, không nhịn được muốn tay máy chân tay với nó. Anna côi bị bắt ngồi lên đầu gối lão, bộ râu bờm sờm và cái mồm thum thùm của Khả Hãn rụi lấy rụi đê vào cổ nó. Anna côi phiền lòng bực bội, rầu miệng nói. Còn nhớ mẹ con, nó nhớ mẹ, Khả Hãn lại đâm ngại ngùng, buông Anna côi ra, nói. Đừng chọc Xích Đệ Liên nữa, nó sắp được gả đi Nam Tề rồi. Anna côi hừ lạnh trong lòng, chạy ra khỏi vương chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡi ngựa lang thang bên ngoài hồi lâu, lúc trời sắp tối, nó quay lại bộ lạc. Binh lực nhu nhiên cường thịnh, uy trấn Mạc Bắc, nhưng các tộc nhân vẫn quen nếp ăn ở trong lều, ngụ cư ven đồng cỏ nguồn nước. Anna côi đi dạo giữa lều chướng, bắt mấy con đom đóm, nhưng đom đóm vào bàn tay nó là tắt sáng. Nó thấy chán lại thả chúng bay đi. Anna côi trông thấy lều chướng của hoàng tử Nam Tề. Ngoài chướng có thị vệ canh giữ. Nó nhìn chòng chọc một hồi, dẫn ngựa dừng chân, khe khẽ cất tiếng hát. Sắp tối rồi oan gia chửa thấy, mưa gió rồi phố thoát rành rang. Khó chăng mưa chặn bước chàng, biết vậy đã chẳng hẹn chàng bữa nay. Mảnh nỉ bị vén lên, rụt một tiếng, Anna côi khẽ nhếch miệng, thấy Đàn Đạo Nhất đi ra. Chàng ta bận một tấm bào trắng, không lớn hơn Anna côi bao tuổi, tướng mạo anh tuấn hiếm thấy, song vẻ mặt lạnh tanh. Nguyên Dược cũng nhô đầu ra, cười gọi Anna Côi. Người biết nói tiếng Hán à, vào đây hát đi. Anna Côi chui vào chướng, thấy Nguyên Dược ngồi bên bàn, trước mặt bày hai chén rượu, một bàn cờ giang dở, nhưng nó vừa bước vào, đàn đạo nhất đã dọn cờ đi, cầm một quyển sách đi sang một bên, chuyên tâm ngồi đọc. Anna Côi hành lễ với Nguyên Dược rồi hát tiếp, tiếng ca của nó véo von triền miên. Hẹn chàng rồi chỉ mong chóng gặp, nửa đường rồi mưa gió cách ngăn, náo hiên chàng gấp lo thay, rầm rề lướt thướt lỡ may ngã nhào, ước ao chi tìm chàng tức tốc, hà cớ chi chàng lại chẳng vui. Nguyên Dực tràn đầy hứng thú nhìn Anna Côi, chờ nó hát xong, hỏi. Ngươi là người Hán? Anna Côi lắc đầu. Em không biết. Nguyên Dực ngạc nhiên. Ngươi không biết, em sinh ra ở Nhu Nhiên, nhưng chưa gặp cha bao giờ, nghe nói ông ấy là người Hán. Mẹ ngươi không nói với ngươi à? Bà ấy chết lâu rồi. Thì ra là một cô nhi. Nguyên Dực thấy nó xinh đẹp, thân thế lại đáng thương, lòng cảnh giác giảm bớt một nửa. Hắn thảy một bánh vàng nhỏ cho Anna Côi. Hát khá lắm, thưởng cho ngươi. Anna Côi không lấy, nhặt bánh vàng đặt lên bàn, ngoan ngoãn nói. Ngày mai em có thể tới hát cho ngài nghe tiếp không ạ? Nguyên Dực cười. Muốn tới thì tới. Anna Côi nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Lúc thu tay về, Nguyên Dực chợt thấy mờ u bàn tay nó có vết roi sưng đỏ, hắn chợt vỡ nhẽ. Người bị đánh trong vương chướng chiều nay là ngươi. Anna Côi mím môi, ngượng ngùng gật đầu. Vì ngươi không nghe lời chủ nhân à? Anna Côi đáp, giọng rất thản nhiên. Vì khả hãn muốn ngủ với em. Nguyên Dực sửng sốt một hồi mới nói. Ngươi mau về đi kẻo lại bị đánh. Anna Côi rời đi rồi. Nguyên Dực không thấy buồn ngủ, lại bày bàn cờ ra, gọi đàn đạo nhất hai tiếng mà không thấy trả lời. Hắn bèn đi tới, giật cuốn sách trong tay đàn đạo nhất ra, cười bảo. Hãy còn giả điếc à? Chuyến này hắn đến để cầu thân, đến một tỳ nữ cũng không mang theo, lều chướng rộng rãi chỉ có mỗi hai nam nhân trừng mắt nhìn nhau, cảm thấy rất nhàm chán. Đàn đạo nhất mỉm cười, tôi đang lo cho ngài đây, hôm nay khả hãn chưa trả lời ngài đâu. Nguyên Dược xì một tiếng, nói, chẳng lẽ ta đường đường là hoàng tử Nam Tề mà không xứng với đứa con gái sống trong chuồng dê của lão. Nhắc đến khả hãn, hắn lại nhớ đến Anna Côi, chề môi. Lão cũng 60 rồi đi. Cái tật háo sắc đúng là không sửa được. Đàn đạo nhất nói, nhóc nô lệ đó tới có mục đích, ngày mai đừng cho nó đến nữa. Nguyên Dực lại không đành lòng, ta thấy nó đáng thương thật mà. Có lẽ ở Mạc Bắc đã phải chịu nhiều đau khổ, muốn nương nhờ ta đi Nam Tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn đạo nhất cũng đoán Anna Côi đang có ý đồ này, nhưng chàng nói. Không được, khép sách lại, chàng thoáng dừng, bảo. Tôi cảm thấy có thể nó là nữ. Nguyên Dực bật cười, cứ dung mạo xinh đẹp thì là nữ à, vậy còn cậu? Đàn đạo nhất liếc xéo hắn, không vui cho lắm. Nguyên Dực nói, ừ, ta nhìn ra rồi, vậy thì sao? Bắt cóc nhân ngại bí mật của khả hãn Nhu Nhiên về Nam Tề, ngài đến là để kết thân hay kết thù vậy? Nguyên Dực tặc lưỡi, lập tức cụt hứng. Biết rồi, đàn đạo nhất một câu thành sấm. Hôm sau khả hãn sai người qua từ chối Nguyên Dực. Ca ngợi, Nhu Nhiên đồng ý kết thân với Nam Tề, nhưng hy vọng công chúa Xích Đệ Liên được gả cho thái tử Nam Tề hơn. Lời khả hãn vô cùng khách khí, nhưng Nguyên Dực vẫn nổi một cơn tam bành trong trướng, chửi thái tử lên bờ xuống ruộng, sau cùng sửa sang y quan, tủm tỉm đi ăn tiệc tiễn khách của khả hãn. Anna Côi hết nước hết cái thuyết phục Xích Đệ Liên cho nó đi dự tiệc tiễn khách, nhưng Xích Đệ Liên chỉ tiện tay cho nó một roi, mắng nó thấp hèn. Xích Đệ Liên đi rồi, Anna Côi tức tối mà chẳng có chỗ chút, tung một cước đạp đổ tượng Phật vàng dòng Nam Tề biếu tặng. Đống tơ lụa lăn tăn gợn sóng kia thì nó không nỡ giày xéo, nhân lúc trong chướng không có ai, Anna Côi khoác tấm gấm phủ quang một thêu đầy hoa sen lên người, đứng trước gương ngắm mình mà xót thân. Một loại gấm quý được ghi chép trong sách cổ Trung Quốc, là vật cống của nước Cao Xương cho Hoàng thất triều Đường. Có đặc tính vô cùng sáng bóng và có khả năng chống thấm nước. Ánh gấm vóc khi mờ khi tỏ, tôn lên đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của nó. Anna Côi nổi hứng, khoác hết tơ lụa lên người khoa chân múa tay, lại lục than vỏ ốc kẻ mày, son môi, long tiên hương, mực tùng hương ra, ném đông ném tây mỗi nơi một cái. Nó hài lòng, lăn qua lộn lại trong đống tơ lụa, mặc cho lớp lụa mỏng như cánh ve phất phơ trên mặt như đám mây. Hương thơm ngọt ngào phiêu diêu quanh chóp mũi, Anna côi cười khanh khách. Nào hơn chàng lỡ hẹn đâu, chỉ hờn mưa gió nhiễu dầu lòng em. Anna côi ngâm nga từ khúc, chạy ra khỏi trướng. Nó nghe thấy tiếng khả hãn sang sảng nói chuyện bên ngoài, biết yến tiệc đã kết thúc. Nguyên Dực hẳn cũng đã về trướng, bèn rảo bước thoăn thoắt tới ngoài trướng Nguyên Dực. Bọn thị vệ nhận ra nó, không ngăn cản, ngón tay mảnh mai của Anna côi vén mảnh nỉ lên, cúi người xông vào. Nó đâm đầu vào ngực đàn đạo nhất, mặt đàn đạo nhất biến sắc, thò tay tóm cổ tay Anna côi. Anna côi gầy yếu, thấp hơn đàn đạo nhất đúng một cái đầu, suýt nữa bị đàn đạo nhất nắm cổ áo xách lên. Lúc không đau Anna côi sẽ vờ đau, lúc đau thật thì lại ngậm chặt miệng, đôi mắt mịt mờ hơi nước chừng đàn đạo nhất. Đàn đạo nhất cụp mắt nhìn nó, ánh nến xuyên qua rèm mi dày rậm, phác họa sống mũi cao thẳng của thiếu niên. Chàng hơi hất cằm, trên mặt nhuốm vẻ ngạo mạn trời sinh. Chuột nhát, đàn đạo nhất liếc chiếc áo da dê hơi cũ trên người Anna côi, khinh thường nói. Anna côi không phục, là điện hạ gọi tôi tới. Nhắc đến chuyện này, đàn đạo nhất lại phiền não, Nguyên Dực khó chịu trong lòng, uống qua chén trên tiệc rượu, lúc trở về nổi điên, lại lè nhè chửi thái tử thêm trận nữa, bị chàng ném một cây chăn qua, ngã ập xuống nệm da sói ngủ thiếp đi. Đàn đạo nhất lớn lên cùng Nguyên Dực từ nhỏ, biết rõ người này ham rượu háo sắc, dễ hỏng việc, không cưới được công chúa Nhu Nhiên chỉ là chuyện nhỏ, quay về trở mặt với thái tử mới là chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang không biết làm sao thì đụng trúng Anna côi, đàn đạo nhất chỉ hận không thể cho nó một cái bạt tai. Chàng nhẫn nhịn không động thủ, lạnh lùng nói với Anna côi. Cút ra, chợt nghe bên tai vang lên tiếng cười khẽ. Anna côi được ôm vào một vòng tay ấm áp. Nó lập tức thay đổi biểu cảm, quay đầu cười duyên với Nguyên Dực. Điện hạ, cho ta xem em là trai hay gái nào. Hơi thở của Nguyên Dực nồng nặc mùi rượu, tay hắn lần mò xuống dưới áo da dê của Anna côi. Eo nó thon thả thướt tha, vừa bị chạm vào đã run lên nhè nhẹ. Nguyên Dực tức khắc thông suốt, nắm nhẹ cằm Anna côi. Mỹ nhân, Anna côi ghét người uống say. Vì hệ uống say là khả hãn lại đánh mắng người khác, còn sờ tay mó mặt Anna côi. Nó nín thở, ngước lên, tủi thân nhắc Nguyên Dực. Điện hạ, em còn chưa hát xong mà. Đàn đạo nhất cau mày. Điện hạ, Nguyên Dực nói với đàn đạo nhất, cậu ra ngoài trước đi. Đàn đạo nhất nheo mắt nín thinh, Anna côi ném cho chàng một ánh mắt đắc ý, sắc mặt chàng lạnh lẽo, quay đầu bỏ đi. Anna côi giang hai tay ra ôm lấy cổ Nguyên Dực, bước từng bước theo hắn đi về phía nệm da sói. Mùi hương xông trên người Nguyên Dực khiến Anna côi mê say, nó không nhịn được ngẩng mặt ngắm kỹ Nguyên Dực. Nguyên Dực sở hữu một đôi môi rất đẹp, khóe miệng cong cong, ngậm nét cười ôn nhu. Anna côi ném áo da dê ra xa, hơi thấp thỏm hỏi. Điện hạ, em không hôi chứ ạ? Ngón tay Nguyên Dực lướt nhẹ trên cần cổ trắng mịn của nó, dừng lại trên bờ vai mảnh khảnh, hắn dịu dàng nói. Da ngọc tự sinh hương khiết thuần, sao hôi cho đặng. Anna côi không hiểu câu thơ cho lắm, nó lặng lẽ ghi nhớ nằm lòng, cằm bị Nguyên Dực nâng lên. Hắn hỏi, khả hãn đã chạm vào em chưa? Anna côi cười hì hì, tay quàng lên vai Nguyên Dực, thì thầm vào tay hắn. Chưa ạ, lão dám chạm vào em sẽ giết lão. Thật to gan, em không phải do thái tử phái tới hành thích ta đấy chứ? Anna côi ngơ ngác chớp mắt. Thấy nó còn chưa hết ngây thơ, lòng háo sắc của Nguyên Dực dần giảm sút, ngồi sau bàn, hắn chống cằm cười nhìn Anna côi, nói. Không phải em tới để hát à, hát đi. Anna côi lê gối đi qua, tóm chặt tay Nguyên Dực, cầu khẩn hắn. Điện hạ, ngài dẫn em đi đi, em sẽ hát cho ngài nghe hàng ngày. Nguyên Dực bật cười, em lớn lên ở Nhu Nhiên, đi Nam Tề làm gì? Đất lạ mà cũng chẳng ai quen. Anna côi quyến luyến tựa vào vai Nguyên Dực, em có thể đi theo điện hạ mà. Nguyên Dực tịch mịch thở dài, Nam Tề không tốt như em nghĩ đâu. Mắt Anna côi sáng bừng hào quang, mẹ em kể Nam Tề có vô số kỳ chân dị bảo, Cẩm Tú Lâm Viên, chỉ riêng tơ lụa thôi đã có mấy trăm mấy ngàn loại, là nhuyễn yên, cánh ve xanh, nhiễu vân vụ, gấm hoán hoa. Nô lệ Nhu Nhiên không thể có những kiến thức như vậy. Nguyên Dực suy đoán mẹ nó hẳn từng là kỹ nữ có tiếng, hoặc là ái thiếp của một phú thương hào môn nào đó, lúc theo vua Tề xuôi nam thì toàn ra ly tán. Lòng hắn nhũn ra, nói với Anna côi, ngày mai là ta đi rồi, nếu em có thể tự trốn ra được thì đi theo ta. Cách chương.